Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương, đó là treo thiên tài lên mà đánh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà nhóm người tần quân đi qua cái biên cảnh của Thương Lam đế quốc thì có đánh chết đệ nhị thiên tài của Thương Lam, đánh ngất thôi của Thương Lam đế quốc. Và tin đồn truyền đến rất nhanh khi bọn họ vào một cái thành trì ở gần biên cảnh thì bất ngờ gặp phải sự khiêu chiến của một nhóm người trẻ tuổi, có thể nói là những tu sĩ gọi là có tu vi kha khá một chút. Tuy nhiên là không bằng được với những cái thiên tài trẻ tuổi đứng đầu của Thương Lam đế quốc, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Và ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là Tần Quân cũng đã xuất ra Ngân Long Chu Hồn Thương để đối diện với cái nam tử áo xanh, và hắn cũng đã kích hoạt được cái nhiệm vụ phụ, đó là phải đánh bại 10 thiên tài ở đây. Vậy thì chúng ta hãy đến luôn với phần của ngày hôm nay các bạn nhé. Trên trán của nam tử áo xanh bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh, không chỉ bởi vì cảm giác áp bách khi mà Tần Quân phát ra quá cường đại, mà còn có ánh mắt không tốt của đám tu sĩ trẻ tuổi phía sau nữa. Chỉ một câu nói của Tần Quân liền đã khiến hắn phải đắc tội với phần lớn thiên tài sau lưng. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, thiên tài thì đều có lòng cao ngạo, không ai phục ai cả. Nam tử áo xanh kia dựa vào cái gì mà được Tần Quân cho là người mạnh nhất? Ta thật ra muốn xem thử, ngươi có đúng là có bản lĩnh thực sự hay không? Nam tử áo xanh liền rút kiếm đâm về phía Tần Quân. Tần Quân không lùi mà còn tiến tới, một tay nắm Ngân Long Chu Hồn Thương ép thẳng về phía nam tử áo xanh. Hai người di chuyển nhanh như thỏ, hai bên cách nhau không đầy 8 thước, một bước là sẽ va chạm. Mắt Tần Quân hiện lên một tia sáng lạnh, trường thương vung ra, thế lớn lực trầm. Tốc độ của kim đan cảnh thì trúc cơ sao có thể nhìn thấy rõ. Trong phút chốc, nam tử áo xanh chỉ cảm thấy Tần Quân trong nháy mắt đã xé mở lớp ngụy trang của một con cừu, hóa thân thành con hổ giữ nhau về phía mình. Trong lúc hoảng hốt, hắn theo bản năng giơ trường kiếm lên đón đỡ, kết cục nhất định là bi kịch. Tống Ngọc Phong còn không đỡ nổi nữa là cái vị tiểu bối vô danh này. Ầm một tiếng vang lên, trường kiếm bị Ngân Long Chu Hồn Thương đập gãy. Nam tử áo xanh không kịp né tránh, trực tiếp bị Ngân Long Chu Hồn Thương đập vào cánh tay. Tiếng xương gãy thanh thúy, lạnh lẽo và đáng sợ, máu tươi bắn ra. Ở trước mắt bao nhiêu người, hắn giống như một quả đạn pháo bay ra ngoài, trực tiếp đập ngã hơn 10 tu sĩ trẻ tuổi ở phía sau. Tôn Sao, hình ảnh dã man như thế, tràn ngập kích thích thị giác, khiến cho mọi người trên cả con đường đều xôn xao. Ánh mắt mỗi người nhìn về phía Tần Quân đều không giống như trước nữa. Lúc này bọn họ dường như đang nhìn thấy một con quái vật. Thương của ngươi nặng bao nhiêu? Một tu sĩ trẻ tuổi lắp bắp hỏi, âm thanh khó có thể che giấu nổi sự run rẩy. Nặng bình thường, 5.000 cân. Một tay Tần Quân múa Ngân Long Chu Hồn Thương, rộng cán thương xuống mặt đất làm cho đá vụn bắn lên, trực tiếp đục thành một lỗ nhỏ. Dân chúng thấy vậy đều hít vào một hơi khí lạnh, các tu sĩ khác càng là trợn mắt há hốc mồm. 5.000 cân, còn nói là nặng bình thường. Xem thế này, các tu sĩ trẻ tuổi lúc trước còn kêu gào ầm ĩ nhất thời sợ vãi ra. Trời ạ! Nếu như cây thương này đập lên người bọn họ thì không chết cũng thành tàn tật. Ngân Long Chu Hồn Thương nặng 5.000 cân đã chấn áp tất cả mọi người ở đó, không người nào lại dám tới khiêu chiến Tần Quân. Điều này làm cho Tần Quân xấu hổ à, còn thiếu 9 người nữa mới có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ, tham gia thể hiện quá cũng không tốt. Nghĩ tới đây, hắn giả vờ giễu cợt nói, thế nào, không ai dám à, uy phong vừa rồi đâu cả rồi. Sáng sớm đã ồn ào mù quáng, còn nói muốn khiêu chiến ta, kết quả hiện tại mọi người đều kinh sợ rồi sao? Thiên tài của Vương quốc Thương Lam đều là dạng hèn nhát như vậy sao? Vậy thì các ngươi cũng đừng tu luyện nữa, đi mà thêu hoa dệt vải, nếu không có khi nữ nhân không chơi được mà còn phải bỏ chạy về nhà. Một tràng pháo ngữ bắn ra, nghe hắn nói xong các tu sĩ trẻ hận không tìm được cái lỗ nẻ mà chui vào, nhất là biểu tình chỉ tiếc răng sắt không thành thép của dân chúng. Vào đám tu sĩ này khiến cho bọn họ không khỏi hối hận. Vì Tiểu Ly che miệng phì cười, nha đầu kia hoàn toàn đè ép tiếng cười khẽ vang lên, nhưng vô tình cười nhạo các tu sĩ trẻ đối diện. Đắt Kỷ lắc đầu cười, nàng hiểu rõ là đắc tội với tiểu tử Tần Quân này thì tuyệt đối không ăn được trái cây ngon. Lão Hủ đi khắp Nam Vực vẫn là lần đầu tiên thấy được vương quốc nhát gan như vậy. Thái Bạch Kim Tinh lão thất phu này không nói lời nào còn ra vẻ đạo mạo, vừa nói ra liền mắng đối phương dục đầu vào chỗ chết, mấu chốt là không có một chữ nào thô tục cả. Tần Quân không khỏi trợn trừng mắt. Người vừa mới được triệu hồi ra, làm sao có thể đi khắp Nam Vực chứ? Nhất là nghĩ tới Thái Bạch Kim Tinh khoác lác về cái tên Lý Bạch đã chuyển khắp hải ngoại, được người ta gọi là Kiếm Tiên Thanh Liên, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi à? Từ chối thì từ chối, cần gì phải thích thể hiện như vậy? Đừng cho là ta chưa từng đi hải ngoại thì có thể lừa bịp ta. Ở trong bụng Tần Quân chế nhạo Thái Bạch Kim Tinh, dân chúng và tu sĩ chung quanh lại sôi trào. Trời ạ, các người thực sự không ra sao cả. Có thể nào tha thứ cho người khác dẫm đạp lên mặt mũi của vương quốc chúng ta? Các ngươi bình thường không phải rất đắc ý sao? Nhưng bây giờ, thế nào lại không lên? Thật giống như một kẻ nhu nhược vậy. Một đám nhãi danh, không chịu nổi một đòn. Phế vật. Vì cả kẻ địch và người cùng một nhà diễu cợt thì ai có thể nhịn được nữa. Lúc này liền có một tu sĩ trẻ tuổi nhảy ra tức giận mắng. Tới đi, ta mặc dù đánh không thắng ngươi, nhưng phía sau cũng sẽ có người đánh bại ngươi. Ta hao tổn linh lực của ngươi trước. Nói xong hắn liền rút đao lao về phía Tần Quân. Sau một giây hắn lấy bất tốc độ còn nhanh hơn bay ngược trở về. Trời ạ, người chết thì chim chổng lên trời. Lại một tu sĩ trẻ tuổi gân cổ vọt tới. Tần Quân vẫn duy trì cái tư thế đâm thương không nói một câu. Quả nhiên là giới cơn thịnh nộ thì họ không còn kinh sợ nữa. Đáng tiếc tên tu sĩ này chỉ có tu vi trúc cơ cảnh tầng 5. Thực lực như vậy có thể diễu võ dương oai ở trong một tòa thành nhỏ. Nhưng ở trước mặt Tần Quân thì căn bản chưa đủ nhìn. Tần Quân cũng lười vận dụng ngân long chu hồn thương, tay trái giơ lên, nhanh chóng ti chuyển pháp thuật lôi quang tầng thứ hai của Tử Hồng Lôi Pháp. Một cột ánh sáng do lôi điện ngưng tụ mà thành từ lòng bàn tay hắn bắn ra, trực tiếp xuyên thủng vai của tu sĩ này, làm máu tươi vẩy ra. Tu sĩ này kêu thảm một tiếng liền bay vọt ra ngoài. Tất cả các ngươi cùng nhau lên đi, để tránh lãng phí thời gian, Tần Quân hừ lạnh nói. Một câu nói đã thiêu đốt lửa giận của những người còn lại, đồng thời cũng khiến cho bọn họ thầm vui mừng bất ngờ. Bọn họ không dám đơn đả độc đấu với Tần Quân, nhưng nếu tất cả bọn họ, làm sao có thể không dám cùng đấu với hắn? Lúc này liền có hơn 10 tu sĩ trẻ tuổi rút vũ khí ra. Tần Quân bước về trước 3 bước để tránh liên lụy khỏi đám đông đát kỷ. Tần Quân ca ca, có muốn ta hỗ trợ hay không? Tiểu Ly khẩn trương mà hỏi, nàng rất sợ Tần Quân sẽ bị thương. Bởi vì khi nàng còn bé có khoảng thời gian gặp gỡ kỳ lạ này khiến cho nàng đã nhận định Tần Quân là người quan trọng nhất của mình. Tuy rằng Nam Hải Long Vương chứa chấp nàng, nuôi dưỡng nàng, cũng cầm giữ sự tự do của nàng, cho nên nàng đối với Nam Hải Long Vương tuy rằng có lòng cảm kích nhưng không có yêu mến. Không cần, đối phó với những tiểu tử này không cần các nàng phải ra tay. Tần Quân vác ngân long chu hồn thương quay đầu lại cười nói. Nói xong hắn liền múa ngân long chu hồn thương xông về phía trước. Tổng cộng là 13 tu sĩ trẻ tuổi đang lao về phía Tần Quân. Bản thân cái bãi đất trống này đường kính còn chưa tới 10 thước, lại dung nạp tới mười mấy người hỗn chiến chắc chắn là không đủ, cho nên đám người vây xem đều phải lui về phía sau, sợ bị dính ngộ thương thì ăn đủ. Hắn có thể thắng sao? Trước cửa lớn của khách sạn Dương Lan, khẩn trương hỏi đồng bọn, Diệp Hiên ở bên cạnh trầm ngâm nói. Đúng vậy, đối phương quá nhiều người, hơn nữa mỗi người đều là tu vi trúc cơ cảnh tầng 5, đồng thời trong lòng hắn cũng nhịn không được mà dâng lên một tia kiêng kỵ. Bọn họ đi tới tòa thành đầu tiên của Vương quốc Thương Lan, liền có nhiều thiên tài như vậy. Xem ra, Vương quốc Thương Lan cũng không yếu như hắn tưởng. Hắn lại không biết là tu sĩ thích ra ngoài trải nghiệm nguy hiểm để săn giết yêu thú, cho nên các thành trì ở gần biên quan mới hội tụ rất nhiều thiên tài cường giả. Chứ càng đi vào trong thì số lượng thiên tài và cường giả ngược lại càng ít đi. Càng an nhàn thì càng dễ dàng khiến cho người ta sa đọa. Hắn có thể thắng, hơn nữa còn thắng rất nhẹ nhàng. Trúc Nghiên Khanh bỗng nhiên lên tiếng, vô hình cho Diệp Hiên một cái tát, khiến sắc mặt Diệp Hiên nhất thời thâm trầm. Dương Lan, Tông Ngạn và Mộ Dung Huyền không khỏi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ở trong lòng bọn họ thì Trúc Nghiên Khanh sâu không lường được, lại thêm nàng chính là đệ tử có thiên phú cao nhất của Viêm Kình Tông, cho nên trong tiềm thức của họ cho rằng ít nhiều Trúc Nghiên Khanh cũng sẽ mạnh hơn. Sư muội rất xem trọng hắn. Diệp Hiên giả vờ tùy ý cười nói, kỳ thực trong lòng đang mơ hồ cảm thấy đau cả trứng. Một khi thầm mến bất luận là nam hay nữ cũng dễ dàng nghi kỵ, ghen tuông. Bởi vậy lúc này đây Diệp Hiên cũng bắt đầu nghi ngờ Trúc Nghiên Khanh có phải đang coi trọng Tần Quân hay là không. Vậy mà Trúc Nghiên Khanh lại không có trả lời hắn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Tần Quân đã bị các tù sĩ bao vây chung quanh. Ánh mắt của nàng rơi vào trong mắt của Diệp Hiên, không thể nghi ngờ đang chứng thực suy đoán trong lòng hắn. Thế nào? Chuyện tới trước mắt lại không dám sao? Tần Quân trêu tức cười nói, 13 tên tu sĩ trẻ tuổi bắt đầu di chuyển quanh hắn nhưng không dám xông vào. Điều này khiến cho hắn rất bất đắc dĩ. Muốn cười, cảnh tượng như vậy rất có cảm giác là giống như ở trong kinh dịch vậy. Những lời này của hắn nhất thời thiêu đốt lửa giận vốn đã kìm nén của 13 tu sĩ trẻ tuổi này. Tất cả đều vung đao múa kiếm lao vào phía hắn, bốn phương tám hướng đều công kích. Trên mày Tần Quân kẽ nhíu lại, hai tay nhanh chóng múa ngân long chu hồn thương. Ngân long chu hồn thương này dài một trượng cho nên có phạm vi công kích cực lớn. Lúc này liền có 3 tu sĩ trẻ tuổi bị đập thổ huyết bay ra. Người đầu tiên còn bị hủy đi dung mạo, phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như con heo bị thọc huyết. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không ít người lắc đầu. So sánh với Tần Quân thì những thiên tài này quả thực không chịu nổi một đòn. Xem ra trước đây, Điện Hạ thực sự giấu tài. Giả Tuân cảm thán mà nói, đánh chết hắn cũng không tin là Tần Quân chỉ trong vòng một tháng thực sự từ luyện khí cảnh tầng 2 bay vọt lên kim đan cảnh, cho nên hắn cho rằng lúc trước là Tần Quân vẫn luôn giả vờ, giả ngu, giả vờ yếu, giả vờ hoàn khố. Kính nể của Huyết Đao Vương, Tần Vân và một đám cấm vệ đối với Tần Quân lại càng thêm sâu sắc. Hoắc, hai tay Tần Quân múa ngân long chu hồn thương. Trường thương nặng 5.000 cân trong tay hắn giống như không trọng lượng, tốc độ nhanh đến mức khiến mắt người ta khó có thể nắm bắt được. Các tu sĩ bao vây tấn công hắn thì khổ không thể tả, bọn họ căn bản không cách nào lại gần Tần Quân, còn muốn thi triển pháp thuật thì lại phải đề phòng ngân long chu hồn thương đập chúng, nếu bị đập thì đúng là cả đời khó quên. Và lúc này, thân hình của Tần Quân chợt trở nên cao lớn, trong nháy mắt đạt tới 3 thước cao, giống như một hòn núi nhỏ. Ngân long chu hồn thương trong tay hắn còn dài đến 3 trượng, tương đương với tổng cộng gần 10 thước sải tay và thương. Yên lặng. Tất cả mọi người thấy vậy há hốc mồm, ngay cả đám người Thái Bạch Kim Tinh cũng trợn tròn con mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Thuật kích thước như ý vừa xuất ra liền chấn động tất cả mọi người. Nhưng Tần Quân không có chú ý tới sự chấn động kinh ngạc của đám tu sĩ trẻ tuổi. Lúc này hắn vung ngân long chu hồn thương lên, quét về phía tất cả mọi người ở đó, dễ dàng đảo qua, trực tiếp khiến tất cả tu sĩ còn lại sớm thổ huyết bay ngược ra ngoài. Có người bị đập gãy tay, xương trắng còn lộ ra, làm cho lòng người sợ hãi. Có người bị đập trúng ngực, máu tươi phọt ra. Trên mặt đất, dài hàng mét, biến thành từng đóa hoa máu. Thời khắc này, ngân long chu hồn thương dài đến 10 thước, vung vẩy một vòng. Các tu sĩ trẻ tuổi căn bản không có đường nào né tránh, thậm chí khiến cho bách tính và tu sĩ đứng xem hãi hùng khiếp vía, sợ mình trúng đòn nên giạt cả ra. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ phụ, phóng lộ tài hoa, đánh bại 10 thiên tài, thu được 8.000 giá trị kinh nghiệm. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên khiến hào khí của Tần Quân tăng mạnh. Hắn khiêng ngân long chu hồn thương hăng hái kêu lên, còn ai nữa không? Yên lặng. Tất cả mọi người ở đó yên tĩnh nhìn Tần Quân cao 3 thước, không ai bì nổi, trên mặt mỗi người đều viết đầy sự chấn động. Yêu ma, người nhất định là yêu ma, một tu sĩ hoảng sợ kêu lên, nhất thời khiến mọi người ồ lên. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Quân đã tràn ngập sợ hãi. Yêu ma, người và yêu là hai bên không thể tồn tại. Nếu như Tần Quân là yêu ma thì các tù sĩ nhất định sẽ hợp nhau tấn công. Ừ, phàm phu tục tử, đây vẫn là thuật biến hóa. Các người không hiểu thì đừng có hắt nước bẩn lên người người khác. Lẽ nào ngay cả một chút kiến thức tu tiên thông thường như vậy mà Vương quốc thường làm cũng không có sao? Thái Bạch Kim Tinh hử lạnh một tiếng, truyền khắp trong tai tất cả mọi người. Tên tù sĩ kia muốn vu oan hãm hại Tần Quân là yêu ma, chỉ cảm thấy ngực chúng phải một đòn nghiêm trọng, thổ huyết ngã xuống đất. Ý thức nhất thời trở nên yếu ớt. Các tu sĩ còn lại liền xấu hổ, bọn họ cũng không ngốc. Từ trên thân Tần Quân họ căn bản không có cảm giác được yêu khí. Bọn họ tất nhiên hiểu rõ Tần Quân ở đây không phải là yêu ma. Nhưng lại bị Thái Bạch Kim Tinh vô tình vạch trần, bọn họ không nhịn được có cảm giác mình là tiểu nhân, liền nổi giận. Lúc này thân thể Tần Quân nhanh chóng thu nhỏ về trạng thái ban đầu. Hắn nhìn lướt qua một vòng cười nói, nếu không còn ai khiêu chiến ta, vậy thì chúng ta đi. Nói xong hắn liền xoay người đánh tiếng với đám người Giả Tuân thu dọn đồ đạc để tiếp tục lên đường. Những tu sĩ trẻ tuổi còn lại đều nhát gan, không ai dám khiêu chiến với hắn. Tần Quân đắng đo, rất có chừng mực, mặc dù đánh trọng thương hơn chục tu sĩ trẻ tuổi nhưng hắn cũng không giết bọn này. Điều này khiến cho quần chúng tuy rằng có phẫn nộ nhưng còn chưa đến mức xé rách da mặt, nhất định là phải diệt trừ Tần Quân. Như vậy thì đám người Tần Quân hiên ngang rời khỏi vòng vây của đám người. Quần chúng thấy vậy đều răng nghiến lợi, thấy được chưa? Hắn đã thắng, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Trúc Nghiên Khanh lạnh lùng nhìn theo sau lưng của Tần Quân, nói một câu khiến cho Diệp Hiền xấu hổ không thôi. Lúc này ấn tượng của Tông Ngạn, Mộ Dung Huyền cùng với Dương Lan đối với Tần Quân hoàn toàn đổi mới. Đổi lại là bọn họ thì sẽ không dám đối nghịch với toàn bộ thành trì, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng Tần Quân hết lần này tới lần khác lại làm được. Hơn nữa tu sĩ toàn thành còn không dám ngăn cản. Người này đúng là rồng phượng trong loài người. Mặc dù vẫn còn khó chịu đối với Tần Quân, Dương Lan cũng không nhịn được mà phát sinh cảm thán như vậy. Trước đây ở Vương quốc Ngô Kỳ, bọn họ chưa từng thấy qua một nhân vật trẻ tuổi nào lợi hại như vậy. Thuật biến hóa vừa rồi của hắn là cái gì vậy? Không ngờ có thể biến mình thành người khổng lồ. Mộ Dung Huyền đối với thuật kích thước như ý kinh ngạc thán phục không thôi. Trúc Nghiên Khanh lắc đầu. Sao có thể chỉ là thuật biến hóa? Người không có cảm giác được là sau khi hắn biến thành lớn hơn thì lực lượng cũng tăng lên hay sao? Lực lượng theo thân thể biến hóa mà biến hóa theo, điểm này đã vượt ra ngoài phạm trù của thuật biến đổi. Bốn người bọn Diệp Hiên nghe được giống như lọt vào sương mù, trong đám người trước mặt này Tần Quân lại lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới là Trúc Nguyên Khanh có thể nhìn ra điểm này. Nữ tử này, tương lai không đơn giản. Thái Bạch Kim Tinh bấm ngón tay tính toán mà nói, cuối cùng hắn dường như còn có thâm ý nhìn về phía Tần Quân. Hơn nữa, số phận quấn chặt lấy điện hạ. Quấn chặt? Trời ạ, nói cho cùng là có nghĩa khác nha, có điều ta thích. Tần Quân tán thưởng nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, Trung Nguyên Khanh vốn có diện mạo xuất chúng lại thêm khí chất cô độc lạnh lẽo, càng làm cho nam nhân có một loại ham muốn chinh phục. Tần Quân cũng là một nam nhân bình thường, không có bệnh gì về sinh lý. Khục khục, thân thể này, nhưng hiện tại chỉ có thể tính là một tiểu nam hài, chưa có hoàn toàn trưởng thành. Ta thì sao hả? Tiểu Ly giọng điệu cấp bách hỏi, Tát Kỳ ở bên cạnh nhỏ giọng thì thầm, cố làm ra vẻ huyền bí, lật ngược phải trái. Thái Bạch Kim Tinh vớt râu cười nói, số phận của nàng và Đát Kỷ cũng đều là số phận quấn lấy điện hạ. Lời này vừa nói ra, Tiểu Ly mặt mày rạng rỡ, ngay cả Đát Kỷ cũng thoáng lộ ra một nụ cười mỉm. Thực sự là biết cách nịnh bợ, Hạo Thiên Khuyển nhỏ giọng nói. Đối với điều này, trên mặt Thái Bạch Kim Tinh vẫn mỉm cười như cũ, hoàn toàn không có biểu hiện xấu hổ. Chém gió, đúng là yêu cầu cơ bản cần phải có, đó là không được đỏ mặt. Pháp Hải không có xen miệng vào, có lẽ bởi vì lần giao đấu trước đó khiến trong lòng hắn để lại bóng ma, không dám đắc tội với Thái Bạch Kim Tinh. Tiếp tục xuất phát thôi. Đội trưởng cấm vệ đứng ở phía trước cao giọng hô lên, đám người Tần Quân trở lại xe ngựa của mỗi người. Pháp Hải thì ngồi trên lưng ngựa của cái xe ngựa Tần Quân, Thái Bạch Kim Tinh thì ngồi xe ngựa của Tần Dự. Tần Quân dẫn theo Đát Kỳ và Tiểu Ly ngồi trong xe mình. Nam tử hai bên đường phố nhìn thấy mà không khỏi ao ước. Đăng đồ tử vẫn là đăng đồ tử. Dương Lan hử lạnh nói, chỉ là giọng nói của nàng nghe thế nào cũng có chút không được tự nhiên. Trúc Nguyên Khanh thật ra thì thờ ơ, Diệp Hiên thấy vậy không khỏi thở phào một cái. Căn cứ vào hiểu biết của hắn đối với Trúc Nguyên Khanh thì nàng cũng sẽ không cùng những nữ nhân khác chung một phu quân. Vừa nghĩ như thế, sự thù địch của hắn đối với Tần Quân không khỏi giảm bớt đi. Ai, ngày hôm nay chúng ta làm vương quốc thường làm mất thể diện. Không phải là chúng ta quá yếu, mà là hắn quá mạnh mẽ. Trường thương trong tay hắn nặng tới 5.000 cân, lại thêm pháp thuật biến hóa quỷ dị, ai có thể chống đỡ được? Thật sự là bá vương, chắc hẳn chỉ có Tô Liệt Kiếp có thể áp chế được hắn. Tần Quân quả thực bị cho là tiểu bá vương rồi. Các tu sĩ bàn luận ầm ĩ, từ đó thì danh xưng tiểu bá vương liền rơi xuống trên đầu của Tần Quân, rồi nhanh chóng chuyển khắp tàn thành và lan tràn ra khắp toàn bộ vương quốc Thương Lam. Đầu tiên là đánh bại Tống Ngọc Phong, đệ nhị thiên tài của vương quốc, hiện tại lại làm cho các thiên tài trẻ tuổi của một tòa thành trì không dám ra tay nữa. Tin tức này tuyệt đối có thể khiến toàn bộ vương quốc Thương Lam chấn động. Lại thêm lúc trước, Tiêu Bắc Long đã chết, khiến cho Tần Quân ở vương quốc Thương Lam có danh tiếng rất cao. Hiện tại, hắn lại cường thế nghiền ép thiên tài của vương quốc Thương Lam, đơn giản là đang khiêu khích với toàn bộ vương quốc. Đinh, phát động nhiệm vụ phụ, ác mộng của thiên tài Thương Lam. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ của nhiệm vụ trở thành tồn tại khiến cho thiên tài trong vương quốc Thương Lam chỉ nghe tin đã sợ mất mật. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thu được 50.000 giá trị kinh nghiệm, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Vừa mới đi ra khỏi cửa thành thì tiếng nhắc nhở của hệ thống liền vang lên trong đầu Tần Quân, khiến cho hắn nghe mà ngẩn cả người. Trời ạ, nhiệm vụ này có chút lớn rồi. Nhiệm vụ không chỉ là có tính khiêu chiến, hơn nữa phần thưởng lại còn phong phú như vậy. Nói không chừng có thể khiến hắn thăng cấp ngay. Nghĩ đến mình nghiền ép tất cả thiên tài của vương quốc Thương Lam, sau này nếu như hắn đăng cơ, tương lai vương quốc Thương Lam khẳng định sẽ bị bóng ma của hắn bao phủ. Chỉ nghĩ một chút thôi đã thấy sảng khoái rồi. Người đang cười cái gì vậy? Đát Kỷ thấy hắn cười ngờ nghịch liền nghi ngờ hỏi. Nhìn thấy được hắn cười như thế, nàng rất muốn tát cho một cái. Tần Quân ca ca nhất định là đang suy nghĩ tới chuyện xấu hổ thẹn thùng. Ở bên cạnh, Tiểu Ly chu mỏ mà nói, biểu tình khả ái không thôi. Tiểu nha đầu này tâm tư không có thuần khiết. Tần Quân ho khan một tiếng, sau đó ngôn tử chính nghĩa mà nói, ta đang nghĩ phải tu luyện như thế nào để trở nên mạnh hơn. Như vậy cũng cần phải cười khúc khích sao? Thời gian chuyển động, thoáng cái 3 ngày vội vàng trôi qua, đám người Tần Quân thật ra không gặp quá nhiều khó khăn ngăn cản. Danh tiếng của Tiểu Ba Vương đã hoàn toàn danh chấn toàn bộ Thương Lam. Các thành trì của đế quốc Thương Lam đều đang bàn luận về Tần Quân, hành tung của đám người Tần Quân còn luôn được các thế lực của vương quốc Thương Lam nắm giữ, tin tức thậm chí đang truyền về phía vương quốc Càn Nguyệt. Ta ngất, đứng đầu nhân bảng lại chỉ có tu vi hóa hư cảnh, hơn nữa mới hơn 40 tuổi thôi. Bên trong xe ngựa, Tần Quân cầm một quyển danh sách thở dài. Danh sách này thình lình chính là danh sách của nhân bảng, tổng cộng là có tới 1000 trang, mỗi trang đều ghi lại chiến tích của một người có tên trong đó. Tần Quân, vị trí 973, tam hoàng tử của Vương quốc Càn Nguyệt, từng đánh bại thiên tài Trác Tuấn Kiệt trên nhân bảng, năm ấy 16 tuổi, thực lực ước tính trúc cơ cảnh đỉnh phong. Vài nét bút rất ít nhưng mang lại ý nghĩa sâu sắc, toàn bộ nam vực này rộng lớn tới mức nào, chỉ là vương quốc thôi thì cũng có con số hàng trăm. Tần Quân có thể trong thế hệ trẻ tuổi đạt được thứ hạng trước 1000 thì đã rất là nổi bật. Trong 900 người đầu tiên đều là cường giả kim đan cảnh, 300 người đứng đầu còn đột phá thuế phàm cảnh, 10 người trong top 10 đều đã đột phá lên hóa hư cảnh. So với bọn họ thì thiên tài trong vương quốc Càn Nguyệt tương đương với một tài năng hết sức tầm thường. Có người nói nhân bảng, còn có cả địa bảng thiên bảng nữa, chỉ có điều hai bảng kia không được tiêu thụ nhiều mà chỉ có thể cung cấp cho một số ít tu sĩ có thân phận đặc biệt, Đát Kỷ cảm thán nói. Nhân tộc quả thực còn có thiên phú hơn cả yêu tộc, chỉ có điều ở trong đồng giai thì vẫn là yêu tộc mạnh hơn. Cắt, ta tu luyện không tới 10 năm cũng đã đột phá hóa hư cảnh, nhưng thiên tài này căn bản không tính là gì, Tiểu Ly đắc ý nói. Tần Quân nghe được mà khóe miệng co quắp, đại tỷ, người cũng thuận tiện trả đạp ta sao? Đát Kỷ bĩu môi nói, nếu không phải là muội có truyền thừa long tộc, bây giờ nói không chừng ngay cả kim đan cảnh còn chưa có tới. Trong lời nói của nàng có sự hâm mộ, cho dù là ai cũng có thể nghe ra. Long tộc từ xưa đến nay đều là đại tộc, hai tộc nhân yêu cũng không dám tùy tiện đắc tội. Dừng, nàng còn không phải là thiên hổ tộc hay sao? Tiểu Ly ngẩng lên phản kích. Hai nàng công kích lẫn nhau nhưng đều nâng cao huyết thống của đối phương, điều này làm cho Tần Quân rất tổn thương. Này này, các người cũng phải chú ý một chút, bên cạnh các người còn có một tiểu kim đan cảnh đây này. Mà thôi, Tần Quân chỉ đành phải không để ý tới Đắc Kỷ và Tiểu Ly cãi nhau nữa, hắn tiếp tục xem lướt qua danh sách nhân bảng. Trong thời gian 3 ngày, lúc hắn không có chuyện gì đều lật xem quyển sách này, đối với thiên tài ở Nam Vực hắn cũng có sự nhận biết rõ ràng hơn. Hắn nhớ kỹ hai cái tên, một là Kim Vô Hối, thiên tài đứng đầu nhân bảng, hai là Tô Liệt Kiếp, thiên tài duy nhất của Vương quốc Thương Lam tiến được vào nhân bảng. Có người nói trước đó không lâu, hắn vừa mới đột phá kim đan cảnh, một lần hành động vượt qua Trác Tuấn Kiệt, đứng hàng thứ 921. Nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ ác mộng của các thiên tài Thương Lam, hắn khẳng định không thể vòng qua được Tô Liệt Kiếp này. Ở thời điểm trúc cơ cảnh đỉnh phong từng chém giết cường giả vừa tiến vào kim đan cảnh, xem ra năng lực thực chiến của dã gia hỏa này rất mạnh, Thần Quân nghĩ. Tuy rằng mức độ biến thái không thể đánh đồng với 900 người đứng trên, nhưng đối với hắn mà nói thì đây đã là một đối thủ mạnh mẽ rồi. Và lúc này xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, giọng nói của đội trưởng cấm vệ vang lên. Phía trước là người phương nào, còn không mau mau nhường đường. Ừ, Tần Quân có phải ở bên trong đội ngũ các người hay không? Một tiếng hét phẫn nộ từ phía trước truyền tới, cảm giác vô cùng áp bách. Tần Quân nghe được sắc mặt thoáng động, lúc này hắn liền đứng dậy đi xuống khỏi thùng xe. Hôm nay Tần Quân khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, không có lý do gì để sợ hãi chiến đấu cả. Hơn nữa có nhiều cường giả như vậy bảo vệ, hắn có sợ cái lông. Vén mảnh lên, Tần Quân mới phát hiện đội ngũ đã đi tới một thung lũng. Thung lũng này khá rộng, cao ước chừng 50 thước, và dưới đáy cỏ dại mọc đầy. Có từng vũng nước nhỏ hiện ra, mây đen trên bầu trời tập trung lại, mơ hồ có dấu hiệu báo trước cho một trận mưa rào. Phía trước có một đám người thần bí toàn thân mặc áo giáp màu đen, dẫn đầu là một nam tử khôi ngô, cao khoảng 2 thước, trong tay đang cầm một thanh roi sắt, lưng hùm vai gấu, hai mắt lộ ra sát ý nồng đậm. Tu vi của hắn đạt tới kim đan cảnh, phía sau còn hơn 20 danh thủ, mỗi người đều đang ở tu vi trúc cơ cảnh tầng 5, sát khí đằng đằng, không khí có lẽ cũng sắp bị sát khí của bọn họ làm cho ngừng kết lại. Giao Tần Quân ra, tha cho các người không chết. Đại hán cầm roi sắt này, tiếng như thiên lôi khiến cho đám ngựa cả kinh hí lên. Các ngươi là do người phương nào phái tới, hoàng đế Thương Lam sao? Giả Tuân từ thùng xe đi ra trầm giọng quát hỏi, nói đùa sao, có đám cường giả siêu cấp như Thái Bạch Kim Tinh và Pháp Hải ở đây, hắn làm sao có thể sợ bọn nhãi này được. Đại hắn cầm roi sắt, cất bước đi về phía đội ngũ. Thủ hạ áo giáp của hắn cũng theo sát phía sau, hắn vừa bước tới, giọng nói điểm nhiên vang lên. Hoàng đế Thương Lam không có ép buộc ta, muốn trách thì trách Tần Quân ngươi bị người ta treo giải thưởng. Treo giải thưởng? Thần sắc của Tần Quân thoáng động, Giả Tuân cũng chú ý lại. Hắn liền vội vàng nói, Tần Dự đã chết, tác giả các người cũng nên buông tha nhiệm vụ cho đi. Lời vừa nói ra, đại hán cầm roi sắt quả nhiên dừng bước, hắn nhíu mày nhìn lướt qua đội ngũ, giống như đang tìm kiếm Tần Dự vậy. Không cần tìm, Tần Dự đã bị ta giết chết, sau đó ném thây nơi đồng hoang. Tần Quân đi tới phía trước đội ngũ mà nói. Nói xong hắn không khỏi trêu tức quan sát đại hán cầm roi sắt. Trên thân người này khí sát phạt rất nặng, còn vượt qua cả tên loạn tướng Hạ Hầu Ân của vương quốc Càn Nguyệt lúc trước. Vào lúc này đỉnh núi bỗng nhiên có bóng người nhảy xuống, toàn thân mặc hắc bào, đầu đội mũ, giống như ảnh tử vậy. Ám Kiêu! Huyết Đao Vương cả kinh kêu lên. Tần Quân không khỏi nhíu mày quay đầu lại nhìn về phía Pháp Hải, Hạo Thiên Quyển. Chỉ thấy Pháp Hải vẫn nhắm mắt thở ơ, Hạo Thiên Quyển thì hình như là vĩnh viễn ngủ không đủ. Nó vẫn ghé vào trong bàn đạp mà gáy nhẹ nhẹ. Bọn họ cũng không kinh ngạc trước sự xuất hiện của Ám Kiêu, xem ra họ đã sớm phát hiện ra là Ám Kiêu đang ẩn nấp, chỉ là không để hắn vào mắt mà thôi. Ám Kiêu rơi vào phía trước tên đại hán cầm roi sắt, xoay người đối mặt với Huyết Đao Vương, trầm giọng hỏi, Tần Dự chết thật rồi sao? Lúc trước hắn vẫn luôn buồn bực là vì sao không có cách nào liên hệ cùng với Tần Dự, hắn cũng không phát hiện ra tin tức của Tần Dự. Phải biết rằng Tần Dự chỉ mới ứng ra một nửa số linh thạch, nếu như hắn đã chết thì Ám Kiêu lại phiền lòng, thì phải giết chết Tần Quân, cũng không có cách nào nhận được nửa thủ lao còn lại nữa. Đúng vậy, Tần Dự nhiều lần lặp đi lặp lại đùa dẫn quỷ kế với Việt Vương Điện Hạ cho nên đã bị xử tử. Hy vọng ngươi không nên lại dây dưa tiếp, bằng không đối với ngươi cũng không phải là chuyện tốt gì. Huyết Đào Vương lộ ra vẻ đề phòng mà nói, Ám Kiêu này chính là một sát thủ, nó không chừng hắn lại đột nhiên phát động tập kích. Lời này vừa nói ra, Ám Kiêu không khỏi trầm mặc, đại hán cầm roi sắt lại không quấy rầy hắn, mà lặng yên chờ đợi. Bất kể thế nào, Ám Kiêu ta đã nhận nhiệm vụ này sẽ phải hoàn thành, bằng không mà truyền ra ngoài thì danh tiếng cũng không tốt. Ám Kiêu trầm giọng nói, Tần Quân nghe được không khỏi trợn trừng mắt, đại ca, người đây là đang tìm đường chết có phải hay không? Những người khác cũng không nhịn được mà cảm thấy bất đắc dĩ, bao gồm cả Huyết Đao Vương và năm người Diệp Hiên nữa. Sau khi đã biết Pháp Hải và Thái Bạch Kim Tinh ra tay, thì bọn họ đều không cho rằng nhóm sát thủ trước mắt này có thể diệt trừ Tần Quân. Sau khi nhìn thấy mọi người trầm mặc, Ám Kiêu còn tưởng rằng mình khiến cho bọn họ đã sợ hãi, vì vậy liền an ủi. Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi không phản kháng, ta giết chết Tần Quân xong, sẽ rời khỏi đây ngay. Hụt! Người này dùng bộ dáng lão nhân để an ủi Tèo Hài Tử mà nói chuyện với bọn mình sau. Cái miệng Tần Quân co quắp, Át Kỷ vừa mới trong buồng xe đi ra không nhịn được cười rộ lên. Tên sát thủ này đúng là có chút khả ái. Người thực sự nghĩ rằng người có thể giết chết được ta sao? Tần Quân lộ ra vẻ mặt cổ quái mà hỏi, đồng thời đánh giá trong lòng hắn đối với Hắc Dạ Các này không khỏi giảm xuống mấy phần. Con đường tin tức của Ám Kiêu này hình như quá yếu thì phải. Không ngờ là dẫn theo tu sĩ Kim Đan Cảnh và một nhóm trúc cơ đi đột kích hắn, quả nhiên là người không biết thì sợ. À, đội ngũ của Ám Kiêu khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt. Hắn khẽ cười nói, trước mặt Công Tôn Đồ tuy rằng đã bị các người giết chết, nhưng vị phía sau ta hôm nay không có khả năng giống như Công Tôn Đồ được. Căn cứ vào hiểu biết của hắn đối với vương quốc Càn Nguyệt thì triều đình tổng cộng chỉ có hai cường giả thuế phàm cảnh, Nam Mãnh và Quan Vũ, còn họ đều đang lĩnh quân chiến đấu ở ngoài biên giới, căn bản không rảnh để dẫn dắt đám người Tần Quân đi tham gia vũ hội Tiềm Long. Đương nhiên, hắn nhận thức như vậy là khi Tần Dự còn sống đã nói cho hắn biết, trên đường đi hắn đều phải giữ khoảng cách khá xa, cho nên cũng không có nhìn thấy Pháp Hải và Thái Bạch Kim Tinh xuất thủ. Hắn cũng không biết Long Nữ Tiểu Ly xuất hiện. À, lẽ nào vị này chính là cường giả hóa hư cảnh sao? Tần Quân liền hứng thú hỏi tới. Ừ, đại hán cầm roi sắt hừ lạnh một tiếng, âm thanh có chút tức giận. Hắn cho rằng là Tần Quân đây là đang sỉ nhục hắn. Ám Kiêu cười, cười đến chút lạnh lùng. Hóa hư cảnh là tồn tại thế nào? Các người cũng xứng để cho bọn họ ra tay hay sao? Tần Quân không có nói gì, đám người Giả Tuần cũng im lặng. Năm người Diệp Hiên càng lấy ánh mắt nhìn cả ngốc để mà chăm chú nhìn về phía Ám Kiêu. Điều này làm cho Ám Kiêu càng thêm phiền não. Quý Chỉ Liêm, giết chết tất cả bọn họ. Ám Kiêu phất tay, ngôn ngữ giống như đã ăn chắc đám người Tần Quân vậy. Quý Chỉ Liêm. Cái tên này khiến sắc mặt của Giả Tuần Huyết Đao Vương kịch liệt biến đổi, ngay cả Diệp Hiên cũng vậy. Điện hạ, Quý Chỉ Liêm chính là cường giả Kim Đan đỉnh phong, không có thuộc về Vương quốc Thương Lam và Vương quốc Càn Nguyệt, nhưng mà bình thường chấp hành nhiệm vụ hai nước này rất có uy danh. Trước đây Hạ Hầu Ân vẫn đảm nhiệm đại tướng quân trấn quốc, cũng đã từng bị hắn đánh bại. Giả Tuần liền nói ra, thời gian gần đây Tần Quân rõ ràng rất thích chiến đấu, cho nên hắn sợ Tần Quân không biết lượng sức, lại muốn lao ra cùng với Quý Chỉ Liêm giao chiến. Tần Quân bừng tỉnh, hóa ra là tồn tại mạnh hơn Hạ Hầu Ân, trách không được Ám Kiêu lớn lối như vậy. Lúc này Quý Chỉ Liêm đều đã cầm roi sắt đi tới cách Tần Quân chưa đầy 10 thước, khoảng cách này cực kỳ nguy hiểm. Cao Tăng, gia hỏa này giao cho Cao Tăng, Ta biết ngươi không sát sinh, lưu hắn lại một hơi thở để ta chấm dứt. Tần Quân nhìn chằm chằm vào Úy Chỉ Liêm mà nói. Hắn vừa dứt lời, Pháp Hải liền xuất hiện bên cạnh, hai tay chắp ở trước ngực. A Di Đà Phật, nguyện vì điện hạ cống hiến sức lực. Từ sau khi bị Thái Bạch Kim Tinh đánh bại thì ngạo khí của lão gia hỏa này liền thu liễm. Lại thêm lúc trước Tần Quân bất kể hiểm khích mà đối với hắn vẫn vô cùng tôn trọng, cho nên lần này hắn vui vẻ ra tay. Lão lửa ngốc, khuyên người vẫn nên lui lại để tránh lão tử một roi đập chết ngươi. Quý Chỉ Liêm thốt ra lời đe dọa. Đứng ở phía sau, hai tay của anh ám kiêu khoanh trước ngực, giễu cợt cười nói, Việt Vương, xem ra ngươi thực sự là thích bản lĩnh của con lửa chọc này sao? Cường giả hóa hư cảnh tra dấu khí tức thì đừng nói là tu sĩ kim đơn cảnh, cho dù là thuế phàm cảnh cũng khó mà phân biệt được. Năm người Diệp Hiên không nhịn được mà lắc đầu, tự cao tự đại thì càng dễ dàng đưa mình vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ánh mắt của Trúc Nghiên Khanh sáng ngời, rõ ràng nàng cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với chuyện Pháp Hải ra tay. Thí chủ sát nghẹt sâu nặng, quay đầu là bờ đi. Pháp Hải thờ ơ mà nói xong hắn liền nhẹ nhàng rung tay phải chém ra. Một trưởng nhìn như bình thường, hoàn toàn không có khí lực, nhưng đám người Úy Chỉ Liêm phải đối mặt với hắn là cảm thấy lông tơ dựng đứng lên. Giống như sấm sét giữa trời quang, mặt đất ở trước mặt Pháp Hải ngay vách núi bỗng nhiên bị nghiền nát, lực trùng kích cuồng bạo xuyên qua Úy Chỉ Liêm, xuyên qua ám kiêu, xuyên qua tất cả những chiến sĩ mặc giáp đen. Trong phút chốc, da của bọn họ bỗng nhiên đột ngột nổ tung, máu tươi bắn ra ngoài. Nhưng thân thể của bọn họ cũng không hề nhúc nhích, ngược lại tất cả mặt đất và vách núi lại bị nghiền nát, cục diện cực kỳ là đồ sộ. Đồng tử của Tần Quân co rút lại, mặc dù đã đạt tới kim đan cảnh tầng 2, thì hắn cũng không có cách nào nhìn rõ được sự ảo diệu trong một trưởng này của Pháp Hải. Vô cùng quỷ dị, thân núi bị nghiền nát như tờ giấy, nhưng đám người Úy Chỉ Liêm lại không hề bị đánh bay, mà da thịt của bọn họ lại bị ép vỡ. Năng lực khống chế lực lượng quả thực tinh diệu khủng khiếp đến mức khó có thể tin nổi. Về phần Giả Tuân, Tần Vân, Huyết Đao Vương và năm người nhóm Diệp Hiên cùng với một đám cấm vệ thì đã trợn mắt há hốc mồm, còn họ hoàn toàn không cách nào lý giải nổi cái cảm giác không thể tưởng tượng và nỗi sợ hãi khủng khiếp tràn lẫn trong cảm xúc. Làm sao có khả năng đã biến thành người máu? Úy Chỉ Liêm run giọng nói, còn chưa nói hết lời đã bịch một tiếng quỳ gối xuống đất. Mũ của ám kiêu cũng đã bay mất không thấy bóng dáng từ lâu, nhưng đám người Tần Quân vẫn không thấy rõ được mặt mũi thực của hắn. Lúc này mặt hắn máu tươi đầm đìa, thậm chí mơ hồ nhìn thấy cả xương trắng, thê thảm đúng là không nỡ nhìn. Hắn ngã thẳng tắp về phía sau, nhưng chiến sĩ mặc giáp đen còn giống như nghiêng trái ngã phải, không có người nào là không thê thảm. Tiếp tục nhìn về phía vách núi hai bên, chiều rộng đủ 10 thước khuếch tán ra, đường chân trời bụi bặm cuốn lên cuồn cuộn, giống như vừa có một loạt đạn pháo oanh tạc nơi đây. Toàn bộ hình ảnh đều khiến cho tất cả mọi người chấn động, tất nhiên ngoại trừ ba vị, Tất Kỳ, Tiểu Ly, Hạo Thiên Quyển, thuông không thuộc về nhân loại. Ngay cả Thương Quân Lang cũng há mồm, dường như hơi choáng váng. A-di-đà Phật, Pháp Hải lộ ra vẻ mặt tử bi thu hồi tay, nhìn Tần Quân vẻ bất đắc dĩ. Lập tức Tần Quân lấy ra đi sổ ego đi về phía Úy Chỉ Liêm, hắn căn bản không cho người này cơ hội mở miệng, một phát bắn ra. Tinh, giết chết tù sĩ kim đan cảnh tầng 9, thu được 10.000 giá trị kinh nghiệm. Thoải mái, kế tiếp à? Tần Quân tâm tình sảng khoái giống như đi thu nhặt thức ăn, tiến về phía ám kiêu. Lần này hắn không có trực tiếp động thủ mà trêu tức quan sát ám kiêu. Cho người thích thể hiện này, là người muốn giết ta thì cũng đừng trách ta. Nếu như ám kiêu không chấp nhất như vậy thì Tần Quân cũng lười để ý tới hắn, nhưng người này hành vi chức nghiệp thường ngày ngoan cố, đáng buồn thay. Kết quả của ám kiêu nói cho chúng ta biết là không thể thích thể hiện đối với những tình huống không có tuyệt đối nắm chắc là sẽ chiến thắng kẻ địch. Người không thể giết ta, ta là con trai của trưởng lão Hắc Dạ Các, nếu như người giết ta, người sẽ triệt để đắc tội Hắc Dạ Các. Ám kiêu run giọng nói, dòng điệu tràn ngập thống khổ và tuyệt vọng, giờ phút này hắn cảm giác mình sống không bằng chết, nhưng càng như vậy thì hắn lại càng không muốn chết. Đắc tội với Hắc Dạ Các sao? Thần sắc của Tần Quân biến đổi. Ở thời điểm ám kiêu cho là hắn khiếp sợ thì hắn bỗng nhiên lại nổ súng, một tiếng động vang lên khiến cho ám kiêu mất đi ý thức. Vì sao? Sự nghi ngờ này nhất định chỉ có thể là đợi kiếp sau ám kiêu mới có thể hiểu được. Trong vương quốc chỉ lớn có như vậy, lại có người dám đối nghịch với Hắc Gia Các sao? Tinh, giết chết tù sĩ kim đan cảnh tầng 5, thu được 5.200 giá trị kinh nghiệm. Kèm theo tiếng nhắc nhở của hệ thống hạ xuống, thi thể ám kiêu bỗng bay ra một tia sáng, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được trốn vào hư không biến mất. Không tốt, đó là ấn ký huyết mạch của cường giả địa tiên cảnh. Nếu như hậu bối chết, ấn ký huyết mạch sẽ quay trở lại, hiện ra hình ảnh hậu bối của mình nhìn thấy trước khi chết. Pháp Hải kinh ngạc kêu lên, hắn luôn bình tĩnh giờ không ngờ lại thất thố như vậy, có thể thấy được là ấn ký huyết mạch mang đến hậu quả đáng sợ tới cỡ nào. Địa tiên cảnh, mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, thân sắc của Hạo Thiên Quyền, Đát Kỷ và Tiểu Ly đại biến. Cường giả địa tiên cảnh sau, Đát Kỷ lo lắng lẩm bẩm, đừng thế nàng chỉ kém một tầng cảnh giới, nhưng chiến lực lại chênh lệch tới cả vạn dặm. Dừng, dừng, yên tâm đi, Tần Quân ca ca, ta rất nhanh có thể đột phá lên địa tiên cảnh, đến lúc đó chúng ta không cần phải sợ. Tiểu Ly đắc ý liếc mắt nhìn Đát Kỷ mà cười nói, Đát Kỷ nghe thế khóe miệng co quắp lại, nhưng người khác không khỏi nhất thời kinh sợ. Tuy rằng bọn họ không hiểu địa tiên cảnh là cái gì, nhưng nhất định là một tồn tại đã vượt qua hóa hư cảnh. Ấn ký huyết mạch chỉ là ít nhất cần có tu vi địa tiên cảnh, nói không chừng đối phương không chỉ có tu vi địa tiên cảnh thôi đâu. Hơn nữa hắn còn là trưởng lão của Hắc Dạ Các, nói không chừng có thể khiến cho toàn bộ Hắc Dạ Các đối địch cùng công tử. Hạo Thiên Khuyển bỗng nhiên mở miệng nói, năm người Diệp Hiên khiếp sợ kinh hoàng nhìn về phía nó. Con chó mực này nhìn như bình thường không ngờ có thể mở miệng nói chuyện. Thân là trưởng lão của thế lực một phương thì khẳng định sẽ có quyền lực rất lớn, lại thêm Hắc Dạ Các là tổ chức sát thủ lớn nhất ở Nam Vực. Nếu như phát động tất cả sát thủ đi tập kích Tần Quân, vậy thì thật đúng là khó lòng phòng bị. Vậy mà Tần Quân lại chẳng thèm để ý chút nào, hắn xua tay cười nói, bình tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn thôi. Nếu ta không giết hắn thì cũng đã đắc tội Hắc Dạ Các rồi, cho nên hắn vẫn phải chết. Mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút thì quả thực đúng là như vậy. Địa tiên cảnh thì lại như thế nào? Hạo Thiên Khuyển cũng là địa tiên cảnh đây. Hơn nữa Tần Quân còn có thiên tiên cảnh là Thái Bạch Kim Tinh làm con át chủ bài sau cùng. Chân thần không sợ phải mang giày lỏng. Cuối cùng thì cùng lắm đập chết Hắc Dạ Các thôi chứ, ai sợ ai. Ôm cái loại tâm tư này, Tần Quân chậm rãi đi tới trước mặt đám chiến sĩ mặc giáp đen, liên tiếp nổ súng kết thúc tính mạng bọn họ. Hắn lại thu hoạch được hơn vạn giá trị kinh nghiệm. Tu luyện thêm một đoạn thời gian ngắn nữa là có thể đột phá tới kim đan cảnh tầng 3. Con chó mực này làm sao có thể nói chuyện được? Có người nói yêu thú tu luyện tới cảnh giới nhất định là có thể mở miệng nói tiếng người. Các người không phát hiện Thương Quân Lang rất kính nể với con chó mực đó sao? Lẽ nào nó cũng là yêu thú tam giai? Rất có khả năng. Diệp Hiên, Dương Lan và Tông Ngạn cùng với Mộ Dung Huyền bắt đầu thảo luận về Hạo Thiên Quyển. Trúc Liên Khanh cũng hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào nó. Cho tới bây giờ bao gồm cả Tần Quân ở bên trong thì vẫn không có người nào thấy được Hạo Thiên Khuyển thực sự ra tay. Đệ nhất thần thú của Tây Du Ký thậm chí ngay cả một cơ hội xuất thủ cũng không có, thật là đáng buồn. Và điều này cũng hết sức kỳ lạ, nhưng mà nếu để ý kỹ thì thực sự ở trong Tây Du Ký có một cái rất là vô lý, đó là những con yêu thú, những con yêu quái thường thường trông vô cùng xấu xí thì cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng mà loài rồng ở trong Tây Du Ký thì thường thường chỉ là những nhân vật yếu đuối mà thôi. Trở lại trước xe ngựa, Tần Quân cười nói, tiếp tục đi tới, không quan tâm Hắc Dạ Các cái thổ tả gì hết, chúng ta vẫn phải tận dụng thời gian mà đi tới Hoàng Triều Nam Trắc. Mấy ngày nữa, Vũ hội Tiềm Long đã bắt đầu sát hạch người tham gia thi đấu rồi. Cũng may Vũ hội Tiềm Long này sát hạch phải kéo dài một tháng, bằng không bọn họ muốn bỏ qua cũng là không thể. Tiếp tục xuất phát thôi. Đội trưởng cấm vệ hô lên, Tần Quân lại nắm tay Đát Kỳ và Tiểu Ly trở lại thùng xe. Thời điểm đi ngang qua chỗ xe ngựa của Thái Bạch Kim Tinh, âm thanh của Thái Bạch Kim Tinh truyền vào tai hắn. Các chủ Hắc Dạ Các, ngay cả ta cũng không nắm chắc chiến thắng. Tần Quân nghe thế thiếu chút nữa lảo đảo ngã nhào xuống đất. Đại ca, người không phải thích khoác lác sao? Lúc này tại sao phải tăng áp lực cho ta vậy chứ? Tần Quân truyền âm trở lại. Các chủ Hắc Dạ Các cũng sẽ không vì một vị trưởng lão hay con trai lão mà ngàn dặm xa xôi tới giết ta chứ? Trừ khi là hắn thực sự nhàm chán như vậy. Bên trong buồng xe, Thái Bạch Kim Tinh không khỏi lắc đầu mỉm cười, xem ra vẫn không dọa được tiểu tử này. Đội ngũ tiếp tục đi tới, sau khi trở lại thùng xe, Tần Quân trực tiếp ngồi xếp bằng luyện công. Tiểu Ly và Đát Kỷ cũng không quấy rầy hắn, các nàng đều hiểu, đừng thấy Tần Quân mặt ngoài bình tĩnh như vậy, nhưng trong lòng hắn là rất áp lực, cho nên hắn mới phải tận dụng thời gian để tu luyện. Trong dãy núi cách Vương quốc Thương Lam không quá xa, có một ngọn núi không có thực vật. Đứng vững ở trong cả một dãy núi, trên đỉnh núi có một tòa cung điện, bầu trời u ám, mây đen bao phủ, lôi điện cũng xuất hiện, mây đen ép xuống, ngọn núi giống như muốn đổ sập. Sâu bên trong cung điện, một lão già mặc áo bào đen đang ngồi xếp bằng luyện công, hai tay hắn để xuống dưới chân, trong lòng bàn tay có một đoàn khí đen đang nhảy nhót quỷ dị âm trầm, Và lúc này thì có một tia sáng từ bên ngoài điện phóng tới, lão nhân cả kinh mở mắt, đồng tử của hắn không ngờ là màu huyết sắc, phối hợp với gương mặt giống như vỏ cây của hắn, nhìn hắn giống như là yêu ma hơn là nhân loại. Ấn ký huyết mạch của Kiêu Nhi, lão già mặc áo bào đen biến sắc, hắn liền vội nắm lấy tia sáng sau đó đập vào trán mình, hai cặp mắt theo đó mà đóng lại. 3 giây sau, lão già mặc áo bào đen bỗng nhiên trợn mắt, một luồng khí tức khủng khiếp tuyệt luân từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, khiến cho tất cả vật phẩm trong cung điện đều chấn động. Thằng nhãi chó chết, dám giết con ta, ta nhất định phải giết sạch tất cả những người có quan hệ với ngươi. Lão già mặc áo bào màu đen cắn răng ngoan độc nói một tiếng, rồi lập tức ánh mắt hắn lóe lên quát. Tả Long, đi ra cho ta. Vừa dứt lời, trong góc tối tăm của cung điện liền có một bóng đen đi ra. Hắn trông giống như một cái bóng vậy, không nhìn thấy rõ trang phục và khuôn mặt, chỉ có thể đại thể nhìn thấy những đường nét thân thể và đôi mắt thâm trầm. Chủ nhân, có gì phân phó? Kiều Nhi bị giết rồi. Lão già mặc áo bào màu đen bình tĩnh nói, chỉ là trong sự bình tĩnh này ẩn chứa lửa giận không cách nào tưởng tượng nổi. Cái gì? Thiếu chủ ám kiêu làm sao có thể bị giết được? Hắn không phải là đi vương quốc Càn Nguyệt để tiếp nhận nhiệm vụ sao? Tà Long khó có thể tin nổi mà kêu lên. Vương quốc Càn Nguyệt mạnh nhất thì chỉ có tu vi thuế phàm cảnh, chẳng lẽ là do thế lực khác gây nên? Ám kiêu chính là đứa con trai được lão già áo bào màu đen này thích nhất. Hắn bị giết thì lão già này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định trả thù. Đối phương là tu sĩ hóa hư cảnh, cho nên cần tới người ra tay. Lão già mặc áo bào đen lạnh lùng nói. Căn cứ vào đoạn cuối của hình ảnh được lưu giữ lại trong ấn ký huyết mạch, hắn liếc mắt liền nhìn ra được Pháp Hải nắm giữ thực lực hóa hư cảnh. Hóa hư cảnh, đồng tử của Tà Long co rút lại nhưng cũng không từ chối, hơn nữa hắn cũng không dám từ chối. Mặt khác đối phương có một tên thủ hạ, là một vị lão tăng, hắn sử dụng chính là Vạn Khô Trưởng. Người đi Nghiệp Hòa Tự điều tra một chút, ta sẽ chế tác ra khuôn mặt của hắn. Lão già mặc áo màu đen, trầm giọng quát, vâng. Vào ban đêm còn không biết là trưởng lão Hắc Dạ Các đã có bắt đầu hành động, tần quân đang thỉnh giáo về phía Pháp Hải. Cao Tăng, vừa chiều người thi triển một trưởng kia có thể dạy cho ta hay không? Tần quân xoa tay khét lẹt cười hăng hắc, năm người Diệp Hiên ngồi vây quanh phía trước một đống lửa khác cũng vảnh tai lắng nghe. Tần Vân ở bên cạnh ánh mắt cũng nhất thời sáng lên, vừa chiều một trưởng kia của Pháp Hải có thể nói là kinh thiên động địa, đến nay bọn họ dường như vẫn còn nhìn thấy rõ ràng trong mắt. Chiêu này là Vạn Khô Trưởng, là tuyệt học của Nghiệp Hòa Tự chúng ta, không thể truyền ra bên ngoài. Pháp Hải lắc đầu cười nói, trực tiếp từ chối. Vạn Khô Trưởng, xem ra bản lĩnh Pháp Hải mới học được ở thế giới này, không trách được bên trong bảng liệt kê thuộc tính lại không hiện ra. Nhưng Tần Quân vẫn cảm thấy tâm can ngứa ngáy đối với Vạn Khô Trưởng này, nhìn thật là bá đạo khí phách, phá nứt cả núi đá, khiến cho người ta khó có thể né tránh. Mặc dù không có nhiều biến hóa đẹp mắt, nhưng lực phá hoại vô cùng khủng khiếp. Và trông rất bá đạo về kết quả. Ừ, không có dạy. Tần quân ca ca, ta tới dạy ngươi. Tiểu Ly không vui, nàng ôm cánh tay của tần quân chu mỏ mà nói. Gia hỏa kia giống như là thuốc cao bôi trên da chó vậy, cứ theo sát tần quân, khiến cho tần quân vừa vui sướng lại cũng vừa thống khổ. Bởi vì thống khổ là có đắc kỷ ở bên cạnh, cho nên hắn căn bản không có nào, cách nào để ngắt lấy Tiểu Ly. Nàng có thể dạy ta cái gì? Nàng lại là long tộc. Tần quân khoát tay nói. Đắc kỷ là bởi vì có hạn chế chủng tộc cho nên không cách nào dạy cho hắn bản lĩnh cao thâm. Có thể chứ, ta có thể dạy ngươi công cấp, luyện thể, khiến cho thân thể ngươi trở nên cường đại giống như long tộc vậy. Tiểu Ly lộ ra một chút kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng đỏ bừng, giống như tần quân đang sỉ nhục nàng vậy. Công pháp luyện thể, thân thể cường đại giống như long tộc thật sao? Ánh quất mắt của tần quân nhất thời sáng lên lòi cả ra ngoài. Tần Vân ở bên cạnh và năm người Diệp Hiên cách đó không xa thần sắc cũng như vậy. Nhanh, dạy cho ta đi. Tần quân thoáng lộ ra chút kích động mà nói. Long tộc ở trong hàng ngàn hàng vạn chủng tộc thì cường độ thân thể tuyệt đối được xếp vào hàng đầu. Căn cứ vào một ít lời đồn đại ở trong vương quốc Càn Nguyệt thì tương truyền ở thời điểm trước khi nhân tộc xưng bá thiên địa này, long tộc đã từng làm bá chủ, có thể thấy được là chủng tộc này nó mạnh mẽ đến cỡ nào. Ok, như vậy thì hôm nay chúng ta cũng sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hôm nay thì họng mình nó hơi khé cổ một tí tại vì đọc quá nhiều chuyện nên là anh em thông cảm. Nếu anh em muốn nghe những chuyện khác của mình thì mọi người có thể là vào group Lão Trần những người bạn ở trong Facebook để xem, tại vì mình hãy thường xuyên post link ở bên dưới, hoặc là các bạn có thể trực tiếp là vào Lây Đua của mình, đó là Lây Đua chéo người kể chuyện. Nói chung là mình để hết ở dưới phần mô tả, anh em có thể theo dõi nha. Bây giờ thì tạm biệt anh em.